Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chưa xong kết cục 6, chương cuối, not really, mì then dương dương súng ngắn, thế giới chính là một cái thị trường. Xã hội của chúng ta, bao quát tất cả quan hệ giữa người và người, nói cho cùng đều là mua bán, chỉ cần có người cần. Liền sẽ sinh ra tương ứng sản phẩm, chính như trên thế giới này có người hạnh phúc tồn tại, liền sẽ có bất hạnh người tồn tại. Đây là phép biện chứng. Cút mẹ mày đi phép biện chứng. Người nhà chính là một đại vương bát đản. Từ đầu đến đuôi S-Hou. Mi Sen nghe không hiểu, mẹ bức, ý tứ. Nhưng là câu kia anh ngữ hắn nghe hiểu. Hắn nhíu nhíu mày, thô lỗ. Minako lúc này đứng ra, lấy hết dũng khí nói, Mi Sen tiên sinh, vô luận ngươi như thế nào rảo biện, ngươi bây giờ đã triệt để bại lộ, ngươi sở tác sở vi vô luận là ở đâu quốc gia đều đem nhận nghiêm trị. Ngươi bây giờ chỉ có nhận tội đền tội, sám hối ngươi tội phạm ác. Really, Mi Sen muốn cười, thế nhưng là khóe miệng cơ bắp run rẩy. Vô luận như thế nào cũng cười không nổi, ta không thể bị các ngươi bắt ở. Ta còn muốn trở lại nước Mỹ đi gặp vợ của ta cùng hài tử. Bọn hắn cần ta, Minako tức giận vô cùng, ngươi đau lòng người nhà của mình. Lại tùy ý sát hại người nhà của người khác, vợ của ngươi cùng hài tử nếu như biết ngươi sở tác sở vi. Cũng sẽ không khoan thứ ngươi, sát áp, bích. Mi Sen bị đâm trúng đau đớn, cùng hung cực ác quơ súng ngắn, họng súng nhắm ngay Minako, nói cho cùng, đều là ngươi cái này nhiều chuyện tiểu nữ nhân tìm cho ta đến phiền phức. Không có ngươi là ai sẽ không biết bí mật của ta. Minako ngơ ngác nhìn họng súng, không biết làm sao, Mi Sen cười lạnh nói, coi như ta muốn đi địa ngục, cũng muốn mang theo ngươi, tiểu thư xinh đẹp. Ngay tại hắn bóp cò nháy mắt, đứng tại bên cạnh hắn vị kia từ đầu đến cuối không nói một lời người đột nhiên đẩy hắn một phen. Đạn bắn trượt, tức hổn hển Mi Sen phất tay đem người kia đánh ngã xuống đất. Người kia ngã sấp xuống lúc từ mũ trùm đầu bên trong vung ra tóc dài. Minako trông thấy, chấn động trong lòng, Mi Sen súng ngắn lần nữa nhắm ngay Minako, ngươi trốn không thoát. Hắn nói, họng súng ánh lửa lóe lên, hắn lần nữa bóp cò, Minako còn đang nhìn cái kia ngã trên mặt đất tóc dài nữ hài. Trong nháy mắt, nàng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không kịp cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên thân thể bỗng nhiên áp xuống tới. Đem trước mắt hết thảy đều chặn, nàng tựa hồ không có nghe được tiếng súng. Hai người thân thể lấy một loại rất chậm tốc độ chậm rãi đổ xuống. Nàng nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt, bên trong vẫn mang theo nhất quán khinh bạc. Hắn thừa cơ đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong. Thật là thơm, hắn nhẹ nói, cũng rốt cuộc bất lực đem đầu nâng lên. Vũ Xuyên chăng, Minako kêu gọi, không có trả lời, Minako nước mắt tràn mi mà ra. Sao chi sau đó phát sinh mọi chuyện Minako đều nghĩ không ra. Nàng ôm Mộ Dung Vũ Xuyên, đầu óc trống rỗng, thẳng đến có người đem nàng từ dưới đất đỡ dậy. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đối diện, một cái vô cùng thân thiết mà thanh âm quen thuộc về vang lên bên tai. Minako, người kia dùng tiếng Nhật nói. Minako hơi thanh tỉnh. Nàng thấy rõ đứng ở trước mặt người, ba ba, Seto Sugimoto đem con gái ôm vào trong ngực, để ngươi chịu khổ. Bảo bối, nói cho ngươi một tin tức tốt, Minako ngẩng đầu nhìn cha, kiểm tra thi thể kết quả ra, cỗ thi thể kia không phải Koyuki, ngươi bị oan uổng, cái này vốn là Minako đau khổ hy vọng tin vui, nhưng là bây giờ... Nàng lại không có chút nào mừng rỡ. Seto Sugimoto tiếp tục an ủi con gái. Yên tâm đi. Ta sẽ đốc thúc Trung Quốc cảnh sát tìm kiếm Koyuki tung tích. đương nhiên cũng tuyệt đối không buông tha những cái kia người âm mưu thương tổn ngươi. Minako quay đầu nhìn xem vừa rồi nữ hài kia nơi ngã xuống. Nơi đó đã không có người. Nàng nhìn về phía nơi xa, tựa hồ nữ hài kia liền đứng ở nơi đó, nửa sáng nửa tối ẩn thân ở trong màn đêm. Nàng không xác định. Seto Sugimoto nói, cái kia cưỡng ép người trốn đi người bây giờ ở nơi nào? Nghe nói giống như gọi Mộ Dung cái gì? Ta nhất định phải đốc thúc Trung Quốc cảnh sát đem chóc nã hắn mời ra làm chứng. Minako quay đầu trở lại, thất thần nhìn xem Seto Sugimoto. Người thế nào Minako? Ba ba, Vũ Xuyên Trăng, hắn, Minako cuống họng bỗng nhiên ngạch ở. Nói không được, nước mắt không tự kìm hãm được gì rào rơi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao xe cấp cứu bên trong. Lục Tiểu Đường lặng lặng ngồi tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Nhìn xem các bác sĩ luống cuống tay chân đem hô hấp mặt nạ chụp tại trên mặt hắn. Đem các loại kim tiêm cắm vào của hắn huyết quản bên trong. Nàng cảm giác giống tại giống như nằm mơ. Tại nàng trong ấn tượng, Mộ Dung Vũ Xuyên mãi mãi cũng là cái kia muốn ăn đòn hồi nhỏ đồng bạn. Vĩnh viễn bị đánh về sau liền có thể cấp tốc phục hồi như cũ ra hỏa. Camera trên con trỏ chập trùng yếu ớt. Nàng ở trong lòng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Lần trước ta nằm ở đây, mà ngươi ngồi nhìn ta, bây giờ lại đảo ngược. Ngươi nói nhân sinh có phải là rất khó đoán trước a? Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ như thế nào trả lời đâu? Nhiều năm trước kia, Mộ Dung Vũ Xuyên là trong vườn trẻ một cái duy nhất dám vén váy nàng người. Nàng dùng nắm tay nhỏ đánh Mộ Dung Vũ Xuyên một đầu bao. Mộ Dung Vũ Xuyên khóc nói, ta đi tìm Lục Thúc Thúc Lục A-di chỗ ấy cáo ngươi hình. Bọn hắn cùng cha ta nói, đem ngươi làm vợ ta, ngươi còn dám đánh ta. Nàng hiếu kỳ hỏi, nàng dâu là làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ nói, nàng dâu chính là cho ta giặt quần áo nấu cơm, hống ta đi ngủ chơi với ta đồ chơi, chỉ cho để cho ta một người vén váy người. Tương đương tan hát tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.